Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 655. Chương 655. Cao nhân quả nhiên đều có kinh người tương tự chỗ. Nữ Hoa Hoa, lão phu đã nói qua, sách cổ trên vẫn chưa đề cập hóa kiếp phương pháp, mặc dù lão phu đồng ý giúp ngươi, sợ cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể nghĩ ra biện pháp. Trong thời gian này tiêu hao tâm lực, sợ là cái được không đủ bù đắp cái mất. Lý Sơn Tuyền nói rằng, chân nhân, ngài nói đồng ý giúp ta hóa kiếp. Kiều Dư An cảm giác được cửa sau khi chân nhân thoáng dễ nói chuyện một điểm. Không biết có phải ảo giác hay không, ngươi là tiểu thi ngữ bạn thân, nếu không là lực chưa kịp, bần đảo vừa tiện tay giúp ngươi phá là được. Lý Sơn Tuyền cười nói, ta biết chân nhân là bận tâm không cách nào đúng hạn giúp thi ngữ tỷ cầu phúc sự tình. Ngài xem như vậy có được hay không? Ta chỉ xin mời chân nhân ngài giúp ta thôi diễn hóa kiếp biện pháp. Không cần thật sự thi thuật, mà thực thao phân đoạn, nhường chồng ta đến. Kiều Dư An nói rằng, như vậy, như chỉ là làm lỡ chút thời gian, cũng chưa chắc không thể. Lý Sơn Tuyền nghiêm túc sau khi tự hỏi gật gù, Kiều Dư An ý tứ là nhường hắn động nói chuyện là được. Còn bất kể tỷ lệ thành công, này rất tốt, tạ tạ chân nhân. Kiều Dư An kích động tiểu nhảy một cái, người cũng đừng cao hứng quá sớm. Lão Phu đã nói, linh hoàn phá giải thập phần gian nan, mặc dù là ta, đại khái tỷ lệ cũng là không thể ra sức. Lý Sơn Tuyền nói, hắn đại khái tỷ lệ, cơ bản ước bằng 100%, cái này xác suất có thể nói tương đối lớn. Lý Sơn Tuyền lão già chết tiệt này thành thực vô cùng. Còn có một chút, lão phu giúp ngươi là xem ở tiểu thi ngữ mặt mũi trên. Cũng không phải là muốn kiếm lời ngươi tiền, vì lẽ đó, ngươi cùng tiểu thi ngữ như thế. Tạ ơn việc 20 vạn không thể nhiều hơn nữa. Lý Sơn Tuyền xếp làm ra một bộ rất mặt nghiêm túc. Nghĩa chính từ nghiêm nói rằng, chân nhân ta hiểu. Kiều Dư An thật lòng gật gù. Nàng đã từ ôn thi ngữ nơi đó học được. Biểu đạt cảm ơn phương thức không chỉ có tiền tài. Nàng có thể đưa đồ bổ cho chân nhân bồi bổ thân thể. Đi lên trước nữa không xa có cái hội sở. Yên tĩnh, hoàn cảnh tốt, ta cùng lão bản rất quen, bằng không chúng ta đi bên kia tâm sự đi, nhà bọn họ có mấy thứ tiểu thực đặc biệt giỏi. Kiều Dư An chỉ về đằng trước nói rằng, cũng tốt. Lý Sơn Tuyền tùy ý đáp một tiếng, cũng âm thầm suy nghĩ cái hướng kia trên rất gần hội sở hẳn là cái nào. Hắn rất nhanh nghĩ đến, là Nguyên Vị Các, ha ha ha, định địa phương tốt. Lý Sơn Tuyền bước bước chân thư thả không chút hoang mang đi. Hắn không vội vã đi, bởi vì trước ở ôn thi ngữ nhà uống một bụng linh trà. Hiện tại còn không tiêu hóa, tốt nhất nhiều đi vài bước vận động một chút, một hồi cũng có thể nhiều ăn hai ngụm. Kiều Dư An nhưng là hận không thể ba bước cũng là một chạy bộ. Làm sao Lý Sơn Tuyền lắc lư, chính nàng cũng không dễ đi quá nhanh. Nhưng mà, khi đi ngang qua một cái chỗ rẽ, cùng hội sở khoảng cách không đủ 500 mét thời, Kiều Dư An nhìn thấy một cái nhường nàng sáng mắt lên người. Là vị kia lão đạo dâu bạc. Ô, Kiều Dư An kích động che miệng lại. Chân nhân, là hắn, là vị đạo trưởng kia. Ta nghĩ trước tiên đi cùng đạo trưởng nói mấy câu. Ngài ở hội sở uống chút trà chờ ta một chút có thể không? Kiều Dư An chỉ vào phương xa ở trên xích đu lắc lư cao kiện nói rằng. Lý Sơn Tuyền, ngoặc kép, thứ đồ gì? Không phải nói được rồi không tìm được sao? Kết quả ngươi chân trước mới vừa theo ta đàm luận giá tiền cao chân sau lão già kia Tử Liên đụng. Tới, còn muốn mặt mũi sao? Đến từ Lý Sơn Tuyền tâm tình tiêu cực cộng 748. Nếu như nói tín nhiệm. Kiều Dư An so sánh với đó vẫn là càng tín nhiệm cao kiện một ít. Dù sao cũng là cao kiện trước hết nhìn ra linh hoàn. Hơn nữa Lý Sơn Tuyền còn nói chính hắn hóa kiếp không thể. Nên tìm ai chuyện như vậy tự nhiên là vừa xem hiểu ngay. Ngươi nói chính là cái nào? Lý Sơn Tuyền hỏi một câu. Vị trí này khoảng cách Cao Kiện còn rất xa. Trên đường người lại nhiều. Hắn bất thình lình cũng không phân biệt ra được Kiều Dư An nói tới ai. Bên kia, Kiều Dư An cánh tay hòa duỗi chỉ một phương hướng. Sau đó mang theo Lý Sơn Tuyền đi về phía trước. Lý Sơn Tuyền ánh mắt không có Kiều Dư An tốt. Đến gần mới nhìn rõ Cao Kiện tạo hình. Nơi này là một cái quán trà ở ngoài. Một vị lão đạo ngồi ở một cái trên xích đu. Loạng choà loạng choạng ở tắm nắng. Hắn ăn mặc cùng mình phong cách gần như nói bào. Giống như chính mình xem ra hoàn toàn không có sóng linh lực. Giữ lại cùng mình cùng khoản ngón tay dài râu bạc trắng. Này rời ạ, sư gia đồng môn. Không, không đúng, ta tự thành một phái không có đồng môn. Lẽ nào trước đây đã lừa gạt a không? Là đã giúp hắn, nhưng ta đã giúp người nhiều như vậy. Bất thình lình nhô ra một cái lão già nát rượu. Căn bản không giống hào a. Đến từ Lý Sơn Tuyền tâm tình tiêu cực cộng 666. Chân nhân, ta trước tiên đưa ngài tiến vào hội sở. Ngài ở bên trong chờ ta mấy phút được không? Ta cùng vị đạo trưởng này tiền bối nói mấy câu. Kiều Dư An nói, không cần, ta cùng ngươi đồng thời đi. Lý Sơn Tuyền vừa nhìn Cao Kiện này tạo hình liền biết không phải cái gì người đứng đắn. Hắn sợ Kiều Dư An bị người xấu lừa, vì lẽ đó quyết định tự mình giúp nàng đem trấn. Đúng, chính là như vậy, cái kia thật cảm ơn ngài. Kiều Dư An hài lòng gật gù, sau đó đi mấy bước, đi tới Cao Kiện trước mặt. Đạo trưởng chào ngài, chúng ta lại gặp mặt. Kiều Dư An theo Cao Kiện chào hỏi, Cao Kiện trợn mắt, dùng u xanh ánh mắt ngắm Kiều Dư An một chút. Hắn gật đầu một cái, sau đó sẽ không có sau đó. Rất ngạo kiều, Kiều Dư An đối với Cao Kiện ngạo kiều không để ý chút nào. Trái lại có chút thoải mái, bởi vì vừa ở ôn thi ngữ nhà, Tuyền Sơn chân nhân theo tự mình nói chữ thứ nhất cũng là cái này. Cao nhân quả nhiên đều có kinh người tương tự chỗ đây. Lý Sơn Tuyền, ngoặc kép, này rời ả mô phỏng theo tú sao? Ta tuyệt đối lừa gạt a không, là tuyệt đối đã giúp hắn. Hắn chỉ định là bắt ta ngọc bội nghịch thiên cải mệnh. Bằng không như thế muốn ăn đòn người rất khó sống đến số tuổi này. Đến từ Lý Sơn Tuyền tâm tình tiêu cực cộng 748. Đạo trưởng, ta là tới thỉnh cầu ngài trợ giúp. Ngài lần trước nói quả nhiên ứng nghiệm. Ta hiện tại không chỉ có thể nghe được con gái của ta tiếng khóc. Thậm chí còn có thể nghe được nàng theo ta gọi mẹ. Kiều Dư An có chút kích động. Không biết là sợ sệt kích động. Vẫn bị gọi mẹ kích động. Cao Kiện, ngoặc kép, ta không gọi. Chớ nói lung tung. Ta dùng chính là hài âm. Người nữ nhân này làm sao vừa thấy mặt đã chiếm tiện nghi người khác đây? Ồ, Cao Kiện không thể sửa lại Kiều Dư An sai lầm. Chỉ lại phải không có chút rung động nào gật gù. Đạo trưởng, ta hy vọng ngài có thể giúp một chút ta, giúp một chút con của ta, cho nàng một cái chính xác quy tụ. Kiều Dư An thấp giọng nói, bần đạo đã nói, chỉ xem, không rõ. Cao Kiện vuốt râu nói rằng, có thể nói cho ta ngài như thế làm lý do sao? Ta là mang theo thành ý đến. Kiều Dư An cảm giác mình xem như là tương đương giỏi về biểu đạt thành ý người. Chỉ cần đạo trưởng đưa ra yêu cầu không quá phận quá đáng. Nàng bình thường đều có thể thỏa mãn. Lý do, Cao Kiện vui vẻ, lý do không phải rất rõ ràng sao? Ta nghĩ cùng chồng ngươi ký cái hợp đồng, nhưng hàng này ra sức khước từ tặc đáng ghét. Đáng tiếc Cao Kiện không thể nói như vậy. Đến biên một cái, không yêu động, Cao Kiện trầm tư một lát sau. Thật lòng biên một cái lý do nói. Kiều Dư An, ngoặc kép, đạo trưởng tiền bối, như ngươi vậy thật sự tốt qua loa a.